Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452 xuất kiếm. Phất Y cùng Viên Ách cơ hồ ở đồng thời động niệm thu hồi pháp bảo. Lại phát hiện kiếm cùng như ý như động lại ở không khí cùng dưới nền đất. Căn bản vô pháp túm xoay tay lại chung. Một đạo đáng sợ nguyên anh viên mãn uy áp từ xa trống vắng tới. Khí thế to lớn, âm trầm đáng sợ, thúc dục đến rừng cây trong rừng trúc phiến lá sàn sạt rơi xuống, loãng linh khí cuốn lên đạo đạo. Lốc xoáy, chạm vào mặt đất liền cuốn lên thật mạnh bụi bặm gió cuốn. Quát hướng rừng cây cùng rừng trúc khi, liền thấy vỏ cây lá cây hóa thành bột mịn bị hỗn loạn dòng khí mang nhập trời cao, uy áp chung cùng. Với căm giận ngút trời. Này lửa giận cũng không cùng với bình thường tu sĩ như vậy, nóng cháy trước người. Mà là một loại cực kỳ tối tăm, lệ khí rất nặng u oán, phảng phất có thể hóa thành thực chất chui vào thức hải ảnh hưởng tu sĩ cấp thấp tâm thần, tuy là ở vào trận pháp cái chắn chung, Phất Y cùng Viên Ách đều cảm giác được từng trận áp lực đánh úp lại. Đứng mũi chịu sào Càn Khôn cùng Hoa Sen như ý đều có chút run rẩy. Thần kiếm vù vù rung động, lại không cách nào di động nửa tôn. Như ý ý đồ phát ra Phật chánh bóng vang nhẹ nhẹ từng đợt tà khí. Lại phát hiện ở cường đại thực lực đối lập trước mặt hết thảy đều là phí công, dường như thủy có thể dập tắt lửa, nhưng hừng hực lửa lớn vô pháp dựa một giọt thủy tới diệt. Hoa Sen như ý Phật tức lại thuần tịnh cũng chỉ là pháp bảo. Vô pháp chân chính xúc phạm tới nguyên anh viên mãn tà tu, tóc bạc hồng y thanh niên lăng không mà đến, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, môi đỏ tươi đẹp chói mắt, giống cái vừa mới gặm cắn vật còn sống yêu quái. Hắn nhân luyện chế cực âm công pháp dẫn tới âm dương thất hành, nhất cử nhất động đều đặc biệt kiều mị nữ khí, ánh mắt âm ngoan mà u oán. Trên mặt đất trận pháp phương hướng đảo qua liền âm chắc chắc cười rộ lên, ta nói là ai? Nguyên là Thiên Diện Phật Tông tiểu nhi cùng đỉnh đỉnh đại danh Phất tiểu hữu, trận pháp cái chán. Vô hình vô chất, củng cố ngưng thật thà có ẩn nấp chi hiệu. Cảnh giới so thấp sinh linh căn bản không có khả năng nhìn đến trận pháp cùng bên trong tình huống. Chỉ có thể nhìn đến cùng nơi khác vô dị thổ địa. Thậm chí còn có thể dò ra thần thức xem xét trận pháp biến ảo dưới nền đất, nhưng Trình Liên Ngọc mấy năm nay tu vi hiển nhiên có tiến bộ, ngắn ngủn mấy chục năm, thế nhưng từ nguyên anh sơ kỳ tiến giai vì nguyên anh viên mãn, xem thứ nhất thân nồng đậm tinh thuần khí âm tà, nghĩ đến đã đến nguyên anh viên mãn đỉnh, Phất Y đối hắn trải qua có chút tò mò, nhưng nghĩ đến hơn phân nửa cùng Lệ Tiêu Thoát không khai can hệ. Từ hắn truyền thừa trong trí nhớ lậu điểm nhi tà tu tu luyện pháp môn tới, đều so Trình Liên Ngọc có thể tìm được bất luận cái gì một loại pháp môn đều cường, nàng càng tò mò. Chính là, Trình Liên Ngọc vẫn luôn ẩn ở nơi tối tăm, như thế nào còn sẽ chú ý đến trên người nàng tới, người này kiếm quả nhiên không tầm thường. Trình Liên Ngọc nhẹ nhàng liền đem Càn Khôn tác động, huyền phù trong người tiền tam trượng chỗ. Làm như không muốn nó dựa đến thân cận quá, huyền điểu cánh vũ, thổ linh, kim hỏa dị quặng tinh hoa, thận linh san hô, cương phong thạch tinh hoa, còn có hảo chút chưa từng nhìn thấy hiếm quý tài liệu. Chậc chậc chậc, lúc này nhưng kiếm lớn, hì hì hì, Phất tiểu hữu, người kiếm liền về ta, sắc nhọn tiếng cười không chứa một tia ý cười, lạnh như băng. Thập phần thấm người, Phất Y ở trận pháp trung hừ lạnh ra tiếng. Hướng về phía ngoài trận hô, liền ngươi cũng xứng, nàng rõ ràng mà cảm nhận được. Càn Khôn nghe xong lời này liền có một loại bị vũ nhục cảm giác, nó lúc sinh ra dẫn lôi kiếp. Kinh thiên địa, cắn nuốt ngọc thanh kiếm hồn sau khí thế đại trướng, uy lực tăng gấp bội. Chủ nhân nãi ngọc thanh hậu duệ. Nó nguyên thân chung cũng có hồng hoang khai thời đại mở ra trước một sợi đạo ý. Trước mắt hồng y nam tu bực này dơ bẩn tà vật dựa vào cái gì lây dính nó. Càn Khôn giận dữ, linh khí chấn động, không gian hỗn loạn, đầu tiên là không gian chung xuất hiện vô số vết rách. Ở nó điên cuồng dẫy dụa ra Trình Liên Ngọc khống chế khi. Nhẹ nhẹ từng đợt hắc tuyến, trống rỗng thoáng hiện. đem Trình Liên Ngọc hơn phân nửa tóc bạc phân cách đến một khác không gian. Nếu không phải hắn trốn đến rất nhanh, liền nửa bên đầu đều phải bị không gian cái khe nuốt hết. Càn khôn phá vây, Phất Y trên người bộc phát ra một cổ kinh thiên uy áp. Hắc ngư hơi thở mang theo thiên địa tự nhiên trung thuần túy nhất. Nhất nguyên thủy lực lượng phá tan phía chân trời. Càn khôn ong ong chấn vang. Kiếm ngân vang thanh cùng với một đạo chói mắt bạch quang tựa nhưng phách nứt trời cao, mang theo. Hắc ngư hơi thở kiếm khí mênh mông cuồn cuộn phô khai khi. Trình Liên Ngọc thế nhưng giác quanh thân tà khí cứng lại. Dường như bị càng thêm cao giai sinh linh bức bách, áp lực chợt thêm thân, làm hắn có như vậy trong nháy mắt ngốc lăng, không hổ là chủ thượng đều tưởng thân thủ giải quyết. Người, Phất tiểu hữu, thực lực không yếu sao? Trình Liên Ngọc dù sao cũng là nguyên anh viên mãn. Thả sớm biết được Phất Y kiếm pháp độc đáo, nếu đem ngưng tụ thành song ngư hình, liền nguyên anh kỳ đều phải đã chịu bị thương nặng. Này đây ở ngây người một cái chớp mắt sau, hắn thực mau ức chế trụ trong lòng đối cổ quái uy áp sợ hãi, chậm rãi biến mất ở linh khí dao động chung. Ha ha, đáng tiếc chỉ là cái kim đan sơ kỳ mà thôi. Trình Liên Ngọc bất nam bất nữ thanh âm như là đến từ bốn phương tám hướng, làm người vô pháp phán đoán ra giấu kín chân thật phương vị. Ở hắn biến mất trong nháy mắt, nồng đậm hắc khí hình thành vô số dày nặng tầng mây chiều trận pháp đè ép mà đi. Nguyên anh viên mãn uy áp hơn nữa tà khí ăn mòn. Lệnh tứ giai trận pháp cái chắn lắc lắc rục nứt. Phất Y nghe được Trình Liên Ngọc nói mới ám đạo một tiếng khó trách. Lệ Tiêu luôn luôn mang thù, mặc kệ kẻ thù là cường là nhược đều phải giải quyết mới tính xong. Nàng năm lần bảy lượt hủy hắn đại kế, hiện giờ định là hắn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Trình Liên Ngọc là tốt nhất dùng một phen vũ khí sắc bén, tàn nhẫn độc ác không hề điểm mấu chốt, nhưng lại dại dột gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ cần cấp đủ tu luyện thượng chỗ tốt, người này liền tuyệt không sẽ phản bội. Lệ Tiêu nhất định là làm Trình Liên Ngọc một bên làm tốt nên làm sự, một bên chú ý nàng hành tung. Một khi gặp gỡ liền thuận tay giải quyết, chỉ tiếc hắc điểu vẫn là coi thường nàng. Phất Y không hề cố kỵ về phía càn khôn trung rót vào linh lực. Cuồn cuộn không ngừng mà chuyển vận gần bảy thành. Hoành ở trời cao màu bạc thân kiếm trung phát ra ra một cổ phách thiên liệt địa đáng sợ lực lượng. Màu trắng kiếm quang ở trong nháy mắt ngưng tụ thành đầu đuôi tương tiếp song ngư. Không gian trung vang lên từng trận cùng loại tiếng sấm ầm vang, kiếm cốt đã thành. Kiếm tâm hiển lộ hình thức ban đầu, càn khôn chém ra mỗi nhất chiêu nhất thức đều mang theo nàng hai đời đối kiếm đạo sâu vô cùng lĩnh ngộ, cũng mang theo vô danh kiếm pháp thâm ảo đạo ý. Ngọc thanh kiếm hồn cùng hắc ngư hơi thở dung hợp đến mức tận cùng, từng luồng cùng loại với thiên địa căn nguyên lực lượng, so với bất luận cái gì cảnh giới sinh linh uy áp đều phải đáng sợ, trầm trọng đến làm người xương sống lưng sinh sôi làm đau rắc rung động. Tránh ở âm thầm Trình Liên Ngọc phát hiện quanh mình không gian chung đâu chỉ nhẹ nhẹ cái khe, ngay từ đầu như sợi tóc phẩm chất vết rách ở kiếm khí chung đột biến, từng viên ngón cái lớn nhỏ trong hắc động tản ra lãnh hắn sợ hãi cường đại không gian chi lực. Hắn cảm nhận được không gian lôi kéo, đồng thời trước mắt còn có kỳ dị huyễn quang thoáng hiện, như là vô số hình ảnh mảnh nhỏ ở thời gian chung trôi đi. Hắn không biết đây là chim hồng tước cánh vũ sinh ra thời gian chi lực, càng không biết kiếm khí chung phát ra thuần khiết hơi thở đến từ chính bạch trạch chi cốt. So với Phật tức đối hắn khắc chế, này hơi thở càng làm hắn khó có thể chịu đựng. Trình Liên Ngọc rõ ràng cảm giác được ảo giác tồn tại, nhưng hắn rõ ràng đó là thận linh san hô sở sinh ra mê thần chi hiệu. Này kiếm khí chung còn có ẩn chứa rất rất nhiều hắn vô pháp chống đỡ lực lượng. Làn da, huyết nhục, thậm chí cốt cách đều bắt đầu sinh ra đạo đạo tổn thương. Song ngư kiếm quang như một con thật lớn, đôi mắt huyền phù ở trời cao, từ từ chuyển động, lạnh lùng nhìn chăm chú vào, làm hắn không chỗ nào che giấu. Hết chương.